Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 16, Hổ Thôn Uổng Tử Thành. Uổng Tử Quỷ Vực, một cái vắng vẻ Uổng Tử Thành. Cuồn cuộn linh hồn phong bạo tại Uổng Tử Thành không xoay tròn. Uổng Tử Thành bốn phía, vô số hung quỷ bị linh hồn này phong bạo cuốn lên. Không chỗ có thể trốn. Trong tiếng kêu thảm, không ngừng bị trong thành một đầu 10 trượng cự hổ nuốt vào trong miệng. Trong thành đại chiến cũng cực kỳ kịch liệt. Mấy chục mãnh quỷ đem nhào về phía bạch hổ. Bạch hổ lợi dụng linh hồn phong bạo vừa đánh vừa lui. Đáng sợ nhất lại là một người mặc quan phục lệ quỷ. Cái này lệ quỷ lực lượng, so với bạch hổ còn muốn lợi hại hơn. Thủ chảo một cây phán quan bút. Âm vang điểm tại bạch hổ đỉnh đầu. Thành chủ, giết hắn. Một đám mãnh quỷ đem gào thét nói. Mắt thấy, này một cây phán quan bút liền muốn đem bạch hổ nghiền nát. Bạch hổ đỉnh đầu đột nhiên toát ra một sợi thái dương chân hỏa. Bành, thái dương chân hỏa trong nháy mắt đem phán quan bút đốt sạch sẽ. Trong nháy mắt đem này lệ quỷ xuyên thủng đầu. Tiếng gọi ầm ĩ im bặt mà dừng. Một đám mãnh quỷ lộ ra vẻ khó tin. Lại tại lúc này, bạch hổ một thanh đem xuyên thủng đầu lệ quỷ nuốt vào. Giống, nuốt vào lệ quỷ, bạch hổ quanh thân càng là hung sát. Bốn phía linh hồn phong bạo cũng càng thêm kịch liệt. Trong nháy mắt nhào về phía một đám mãnh quỷ tướng. Hắn ăn thành chủ, không muốn ăn ta. Không muốn ăn ta, trong lúc nhất thời, mãnh quỷ đem nhóm một trận chạy trốn. Nhưng, linh hồn phong bạo mạnh hơn, mãnh quỷ đem nhóm tựa như trốn không thoát cỗ này đại như gió. Nhất thời tại trong thành bị bạch hổ một trận nuốt, toàn bộ Uổng Tử Thành, đều thành bạch hổ trong bụng chi vật. Vô số hung quỷ thê lương hô hoán, nhưng, bạch hổ căn để ý tới, ngoại giới. Một cái chỗ tối, Lam Ly Diễm, Tô Tiểu Tiểu đối trong thành hung quỷ cũng không có chút nào thương hại. Bởi vì, trước ba người trước đi tới nơi này Uổng Tử Thành thời điểm. Bên trong uổng bọn tử quỷ, đang mở tiệc ăn mừng. Ăn mừng vừa mới đổ diệt một cái trấn nhỏ. 30 vạn uổng tử quỷ, đang mở ăn thịt người đại hội. Đầy thành huyết tinh, ác quỷ ăn người. Bây giờ, ác quỷ nhóm lọt vào báo ứng, trái lại bị vương hùng nuốt ăn, ai sẽ thương hại bọn họ? Có mấy cái tiểu quỷ may mắn chạy trốn, nhưng 30 vạn uổng tử quỷ, phần lớn đều bị vương hùng nuốt ăn bên trong. Cái này một tòa thành trì, trước kia có 100 vạn nhân khẩu, về sau bị uổng bọn tử quỷ ăn, có 90 vạn quỷ hồn đi đầu thai, nhưng vẫn là có 10 vạn quỷ hồn oán khí trùng thiên. Không muốn đầu thai cũng liền thôi, còn gia nhập những này ăn người uổng tử quỷ đội ngũ. Đây chính là báo ứng. Tô Tiểu Tiểu lộ ra một tia thở dài. Tiểu gia hỏa, hắn thật sự là luyện mi tâm khiếu. Cái này hổ hồn thật đúng là lợi hại. Lam Ly Diễm chằm chằm lấy trước mắt hình ảnh, có chút không dám tin tưởng. Lam Ly Diễm cho là mình tu vi so vương hùng lợi hại. Có thể, làm sao cũng không nghĩ tới. Vương hùng ở chỗ này cư nhiên như thế hung mãnh. Khó trách vương hùng nói nơi này là hắn phúc địa. Giống, một tiếng hổ gầm, bạch hổ đem trong thành sở hữu uổng tử quỷ toàn bộ nuốt. Bạch hổ nâng cao bụng lớn đi ra tòa này uổng tử thành. Ha ha, ha ha ha ha ha. Lam Ly Diễm nhìn thấy bạch hổ bộ dáng, chợt cười to đứng lên, bởi vì lần này ăn uổng tử quỷ quá nhiều, liền vương hùng bạch hổ luyện dương đồ đều có chút nhịn không được. Bạch hổ dạ dày, tựa như mang thai, không, sao mang thai còn khoa trương, đội lên địa, đi mau, đừng cười, một sẽ còn có lệ quỷ đến, ta liền chịu không được. Bạch hổ nhất thời phiền muộn kêu lên. Bạch hổ hồn cũng không phải là nhìn qua hung hãn như vậy. bây giờ chỉ có nhân tiên chi uy, vừa rồi này uổng tử thành người, thế nhưng là có địa tiên thực lực, nếu không có Thái Dương chân hỏa xuất kỳ bất ý, chính mình lần này tất nhiên bị thương nặng. Bất quá, tổng tới nói, thu hoạch không nhỏ, bạch hổ hồn đều bị chống đỡ biến hình, nhưng chỉ cần luyện hóa cái này một bụng uổng tử quỷ, bạch hổ hồn nhất định lại cái trước đại bậc thang. Bạch hổ hồn mi tâm, vương hùng thân thể nhất thời rơi xuống đất, bạch hổ hồn thu vào, lùi về thân thể mi tâm, đi, vương hùng mang theo hai nữ nhanh chóng xông vào trong rừng, biến mất ở cái này uổng tử thành. Bạch hổ phá uổng tử thành thời khắc, đạo đạo pháo hoa tín hiệu trùng thiên, nhưng khi đại lượng cường giả chạy đến thời điểm, đã là sau một canh giờ. Ba người rời đi một canh giờ, đại lượng quỷ quân lại lần nữa tụ tập nơi đây uổng tử thành. Cầm đầu chính là Đan Chi Tử cùng Diêm La, hai người chằm chằm lấy trước mắt trống rỗng uổng tử thành. Một trận trầm mặc, bên cạnh quỳ mấy cái run lẩy bẩy quỷ binh, bẩm báo lấy lúc trước hết thảy. Chạy, chạy không thoát, bạch hổ hồn, tìm kiếm cho ta. Thông chi sở hữu uổng tử thành, sở hữu quỷ binh toàn diện tìm tòi, người nào tìm tới, vương điểm hắn vì phán quan. Diêm La lạnh lùng nói ra. Vâng, sau lưng vô số quỷ binh ứng thanh quát. Cái này bạch hổ hồn thực lực, đại khái là nhân tiên chi uy, chẳng lẽ là hổ tộc người trộm đi Lam Ly Diễm? Đan Chi Tử híp mắt nói. Đối với bạch hổ thực lực, Đan Chi Tử cũng không có coi ra gì, chỉ là lo lắng kéo lâu, thánh nữ sẽ bị người khác ăn. Sư thúc, có phải hay không là Vương Hùng? Một bên Xích Lan Tử bỗng nhiên mở miệng nói ra. Một chúng tiên nhân nghi hoặc nhìn về phía Xích Lan Tử. Xích Lan Tử sắc mặt âm lãnh, nghĩ một hồi nói, này Vương Hùng giống như cùng Lam Ly Diễm quan hệ không tệ. Lần trước còn ở cung điện dưới lòng đất xà đảo cùng một chỗ trải qua cái gì? Như thế nào lại là bạch hổ hồn? Khẳng định cùng hổ tộc có quan hệ. Hổ tộc lại đầu nhập vào Vương Hùng qua. Lần này trộm đi thánh nữ một chuyện, Vương Hùng khẳng định có trọng đại hiềm nghi. Xích Lan Tử bị Tị Vô Cực đoạt xá, tự nhiên hận Vương Hùng tận xương. Bây giờ có một chút hiềm nghi, tự nhiên phóng đại vô số. Vương Hùng, Đan Chi Tử hai mắt nhắm lại, rất không có khả năng đi. Này Vương Hùng tại sao có thể có cường đại như thế linh hồn? Xích Băng Tử cau mày nói, coi như bạch hổ không phải Vương Hùng linh hồn, này chuyện này, Vương Hùng hẳn là có ra mưu sách lược. Các ngươi quên, Vương Hùng lần trước tại công kỳ sinh sinh tạo hóa đan, cũng là tại Đan Tiên Thành làm qua mưa gió. Huống hồ, cha hắn chết như thế nào? Hắn không muốn báo thù. Xích Lan Tử tận hết sức lực cổ động chúng tiên. Chúng tiên trong mắt ngưng tụ. Trước đừng quản còn lại. Kiếm thần giáo đám kia hồn tu cũng đang tìm thánh nữ. Chúng ta muốn cướp tại trước mặt bọn họ. Uổng tử quỷ vực bên ngoài, ta đã mời bốn phe thế lực trông coi. Chỉ cần bọn họ ra ngoài, chúng ta lập tức biết. Chỉ cần bọn họ còn ở bên trong, cũng đừng nghĩ chạy. Đan Chi Tử âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, uổng tử quỷ vực không lớn, ta đợi chia ra đi theo quỷ quân tìm kiếm, khác để bọn hắn chạy. Đan Chi Tử trầm giọng nói. Vâng, toàn bộ uổng tử quỷ vực, uổng tử quỷ đô động, đồng dạng, kiếm thần giáo đệ tử, sinh đan thánh vực đệ tử, ngoại lai các thế kẻ lực mạnh, tại uổng tử quỷ vực cũng phát sinh xung đột. Nhưng liên tiếp 10 ngày, bạch hổ tựa như mất đi tung tích, người nào cũng không có tin tức. Thật nhiều người đều coi là bạch hổ mang theo hai nữ chạy ra uổng tử quỷ vực. Thế lực khắp nơi cường giả một hồi lâu thở dài, lại không ai từng nghĩ tới. Vương Hùng ba người lại trốn ở một cái sơn động bế quan. Liên tiếp 10 ngày, Vương Hùng mới đưa này nhất thành uổng tử quỷ luyện hóa. Giờ phút này, Đại Nhật Sát Vòng Thái Dương Chân Hỏa đã mở rộng gấp 10 lần, có lớn nhỏ cỡ nắm tay một cái hỏa diễm. Bạch Hổ Hồn bây giờ càng thêm ngưng thực. Bành, Vương Hùng mi tâm phát ra một tiếng vang trầm. Vương Hùng mở ra hai mắt. Thế nào? Lam Ly Diễm nhìn về phía Vương Hùng. Tốt không thể tốt hơn. Vương Hùng cười nói. Đang khi nói chuyện, mi tâm Bạch Hổ Hồn lại lần nữa nhảy ra. Mà Vương Hùng thân thể bỗng nhiên bị Bạch Hổ Hồn hút vào mi tâm. A, lần trước ngươi cái này Bạch Hổ Hồn còn có to khoảng 10 trượng. Bây giờ, chỉ có một trượng lớn nhỏ. Lam Ly Diễm ngạc nhiên nói. Bởi vì ta linh hồn càng thêm ngưng thực. Lần này, lại nuốt nhất thành, muốn không bao lâu. Bạch Hổ hưng phấn nói. Ngươi hổ hồn hiện tại mạnh bao nhiêu? Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói. Địa tiên linh hồn trình độ. Bạch Hổ trong mắt lóe lên một cỗ tự tin. Thật, thành bộ dạng như thế nhanh. Không có di chứng về sau chứ. Lam Ly Diễm quan tâm nói. Dù sao, dựa vào thôn phệ khác quỷ hồn đến tăng cường linh hồn. Không phải không người thử qua. Có thể, thôn phệ nhiều. Rất nhiều người thậm chí sẽ bị đại lượng quỷ hồn ý chí choáng váng đầu óc. Nổi điên. Lam Ly Diễm cũng không hy vọng Vương Hùng nổi điên. Yên tâm đi, ta cùng người khác không giống nhau. Bạch Hổ tự tin nói. Thật, Lam Ly Diễm thở nhẹ khẩu khí. Không sai, cái này uổng từ quỷ vực. Bây giờ cường giả đông đảo. Hôm qua chúng ta bắt mấy cái tên tiểu quỷ cũng hỏi ra chút tình huống. Ngươi còn nhớ rõ, đương nhiên, kiếm thần giáo, sinh đan thánh vực. Ngoại giới thế lực khắp nơi đều tiến đến. Tới nơi này uổng tử quỷ đã đủ phiền phức. Bây giờ tốt xấu lẫn lộn, đều muốn bắt chúng ta. Ai, là ta hại ngươi? Lam Ly Diễm trong thần sắc có một cỗ lo lắng. Không, là ta hại hai vị. Một bên Tô Tiểu Tiểu cười khổ nói. Quỷ quân muốn bắt Tô Tiểu Tiểu. Thế lực khắp nơi muốn bắt Lam Ly Diễm. Hai nữ luôn cảm giác áy náy. Vậy liền phân hai bước. Chúng ta từng bước giải quyết. Bạch Hổ tự tin nói. Phân hai bước. Không tệ. Bước đầu tiên, đem thế lực khắp nơi người đuổi đi ra. Bước thứ hai, chúng ta tới chậm rãi đối phó những quỷ quân này. Bạch Hổ híp mắt nói. Làm sao đuổi? Bọn họ làm sao có thể ra ngoài? Lam Ly Diễm không tin nói. Vì cái gì không đi ra? Quỷ này vực cũng không phải nơi tốt. Những người kia tiến đến chỉ vì tìm ngươi. Bọn họ tiến đến còn muốn phòng bị quỷ quân. Không cẩn thận vừa rơi xuống đan liền sẽ bị quỷ quân ăn. Bọn họ nguyện ý đợi tại quỷ vực sao? Bạch Hổ cười nói. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, chỉ cần bọn họ cho rằng ngươi chết, bọn họ liền sẽ rời khỏi quỷ vực. Bạch Hổ tự tin nói. Ta chết, ngươi muốn làm thế nào? Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói. Chúng ta tới một trận hỗn chiến, để ngươi giả chết, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngươi bị ăn, bọn họ liền sẽ lui ra ngoài. Bạch Hổ tự tin nói. Có thể, vậy phải làm sao? Lam Ly Diễm mờ mịt nói. Đưa ngươi mặt nạ cho ta. Bạch Hổ chỉ Lam Ly Diễm trên mặt mặt nạ vàng kim. Mặt nạ, Lam Ly Diễm trong mắt lóe lên một cỗ cười khổ. Ta mặt nạ, ha ha, ngươi lần trước ở cung điện dưới lòng đất. Không phải hái qua, hái không xuống, ngươi vẫn là không muốn. Ta lần trước không dùng lực, sợ làm đau ngươi, hái cái mặt nạ mà thôi. Đừng nói nhảm. Bạch Hổ nói, dùng hổ chảo đi bắt mặt nạ, hái không xuống, ngươi không nên uổng phí. Lam Ly Diễm khuyên nhủ, có thể nói được nửa câu, bỗng nhiên dừng lại, bởi vì mặt nạ bị Bạch Hổ móng vuốt lấy xuống, vô dụng bao nhiêu lực, liền như vậy nhẹ nhẹ hái xuống. Lam Ly Diễm cả người đều ngốc, con mắt trừng lớn lớn. Một bên Tô Tiểu Tiểu cũng bỗng nhiên che lên miệng, kinh hỉ nhìn về phía Lam Ly Diễm. Vương Hùng còn không biết phát cái gì, chỉ là nhìn xem trong tay mặt nạ, có chút cổ quái nói, a, lần trước không tốt lắm cầm, lần này vẫn rất dễ dàng, nhẹ nhàng nhếch lên, liền xuống đến, Lam cô nương, người đã nói, chỉ có một người có thể, cái kia chính là, Tô Tiểu Tiểu nhất thời kinh hỉ nói, không cho nói, Lam Ly Diễm nhất thời kêu lên. Bạch Hổ ngẩng đầu nhìn về phía Lam Ly Diễm, làm gì một mặt nghiêm túc. Bất quá nói đến, Lam cô, ngươi còn rất xinh đẹp. Ha ha, mặt nạ hái, lộ ra Lam Ly Diễm trơn bóng khuôn mặt, đại mắt to, cao thẳng mũi, nở nang bờ môi. Tuy nhiên hết thảy đều chung quy chung củ, nhưng hợp lại cùng nhau, lại có một loại nói không nên lời thành thục vũ mị. Khóe mắt một điểm mỹ nhân trí, càng bằng thêm một cỗ yêu mị. Chỉ là, cái này thành thục yêu mị trên mặt, giờ phút này lại là tràn ngập không thể hoài nghi nhìn về phía Vương Hùng. Cao ngất bộ ngực một trận kịch liệt chập trùng, giống như vô pháp che lấp này mãnh liệt nhảy lên trái tim. Làm sao, nghiêm túc như vậy, Vương Hùng bị Lam Ly Diễm nhìn là lạ. Không, không có gì. Ngươi nói làm thế nào? Chúng ta nghe ngươi. Lam Ly Diễm đè xuống trong lòng này cỗ khuấy động lắc đầu. Ếch, tốt, a, luôn cảm giác hai người các ngươi là lạ. Bạch Hổ cổ quái nhìn xem hai nữ, liền không để ý tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?